Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, Cổ Kim Thiên có khả năng hóa thân huyết trì. Chương 943, Cổ Kim Thiên có khả năng hóa thân huyết trì ma quật. Trong rừng cây, Giang Hạo dẫn xuất trận pháp. Bắt đầu đi vào bên trong đi. Màu đỏ mê vụ tự động tản ra. Giang Hạo từng bước một đi lên phía trước. Trong tay cầm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nơi này hết thảy cũng không dám tới gần hắn. Tương phản, giống tại hoan nghênh hắn trở về. Giang Hạo đi vào sền sệt thổ địa trước. Biết lại hướng phía trước liền nên tiến vào huyết trì. Do dự một chút, hắn mở ra vạn tượng xâm la. Đáng tiếc là rất nhanh thần thông liền đình chỉ. Nhìn thấy đồ vật quả thật có thể tách rời. Nhưng là cũng không phải là huyết trì. Nói cách khác cần tiếp tục đi vào bên trong đi. Chẳng lẽ muốn tiến vào chỗ sâu? Hắn đi qua sâu nhất địa phương chính là nhìn thấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu địa phương. Lại sâu liền không được biết rồi. Bất quá ở nơi nào có thể nhìn thấy cổ kim thiên ác niệm? Hắn tạm thời không xác định. Đáng tiếc Thi Hải lão nhân cũng không nguyện ý mở miệng. Hắn dành thời gian đi qua vô pháp vô. Thiên tháp tầng thứ 5. Thi Hải lão nhân chính là không nguyện ý mở miệng. Nếu không phải hiếu kỳ vô pháp vô thiên tháp là chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn đã chết. Thân là phân thân hắn, vốn là thủ đoạn thông thiên, muốn chết phi thường dễ dàng. Chỉ cần từ bỏ thần niệm là đủ. Cho đến trước mắt còn không có gì đồ vật có thể để cho đối phương mở miệng. Liên quan tới huyết trì, đối phương nội tâm ở vào bài xích trạng thái, cần càng nhiều hơn một chút thời gian. Như thế cũng liền không cách nào biết được lấy ở đâu gặp được ác niệm cổ kim thiên. Cũng may Hồng Vũ Diệp lựa chọn hỗ trợ. Nếu không mình không nhất định dám đi vào. Sau đó hắn từng bước một đi vào bên trong đi. Hắn hôm nay đi tại phía trên huyết trì. Huyết thủy tại dưới chân hắn phun trào. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn thôn phệ. Hồi lâu sau, một bóng người xuất hiện lần nữa. Là cổ kim thiên bóng lưng. Nhìn thấy hắn lúc, Giang Hạo có chút lo lắng. Lo lắng người này chính là ác niệm. Lúc này đạo thân ảnh kia quay người nhìn lại. Đen trắng phân minh, ánh mắt mang theo ý cười. Giang Hạo lúc này là Tiếu Tam Sinh hình dạng. Hắn cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Lại gặp mặt, cổ kim thiên mở miệng nói ra. Giang Hạo vốn muốn hỏi hỏi ác niệm sự tình. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Có nhiều thứ không thể hỏi. Hỏi một chút liền sẽ xảy ra vấn đề. Đã hiện tại cổ kim thiên không có vấn đề. Vậy coi như làm không có vấn đề liền tốt. Không cần nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến hỏi một chút tiền bối. Loại trừ bách dạ nguyền rủa. Còn có những biện pháp khác áp chế Cố Trường Sinh sao? Giang Hạo hỏi. Hắn vốn không muốn hỏi. Chỉ là không có đồ vật hỏi rồi. Liền hỏi một chút. Có. Cổ kim thiên gật đầu nói, đi tìm một viên thần thụ, chỉ cần để người phát ngôn đợi dưới tàng cây, về sau lại lấy bách dạ nguyền rủa làm môi giới tiến hành đọ sức. Dạng này liền có thể nhanh chóng áp chế Cố Trường Sinh. Thần thụ cùng thần thụ ở giữa là có bài xích, nhất là Trường Sinh chớ chú thụ, cùng cái khác thần thụ bài xích tối cao. Giang Hạo gật đầu, đây là hắn không có nghĩ tới. Nhưng là so áp chế bách dạ nguyền rủa muốn khó. Bởi vì không có thần thụ. Cho đến trước mắt hắn chưa hề nhìn qua cây thứ hai thần thụ. Thứ nhất khỏa vẫn là Trường Sinh chớ chú thụ. Bàn đào thụ chỉ là có thể trở thành thần thụ. Cho đến trước mắt loại trừ có một tia thần thụ đặc tính. Chẳng phải là cái gì. Cho nên vẫn là hẳn là tiếp tục theo bách dạ ra tay. Đương nhiên, cũng có thể đang tụ hội hỏi một chút phải chăng có thần thụ. Có lẽ những người khác biết được, chỉ là có nguyền rủa tại, Cố Trường Sinh y nguyên có thể cùng hiện thực xen lẫn. Một ngày nào đó sẽ trở về, vạn nhất bản thân còn không có tăng lên đầy đủ tu vi. Liền thật phiền toái, hiện tại chỉ cần ngăn chặn bách dạ, quỷ tiên tử lại áp chế thành công. Như vậy thì sẽ có thời gian rất dài, cũng có thể thỉnh thoảng biết được Cố Trường Sinh tình huống. Ngừng tạm. Giang Hạo lại hỏi, tiền bối bị huyết trì ảnh hưởng, sẽ cùng huyết trì hòa làm một thể sao? Tạm thời sẽ không. Cổ Kim Thiên hồi đáp. Giang Hạo đê mi. Cũng chính là về sau có thể biết. Hiện tại hẳn là cũng có một ít gút mắc. Nếu như thành công tách rời huyết trì, không biết có thể hay không nhận đối phương ảnh hưởng. Thành công sau hắn muốn trước tiên giám định. Cáo biệt Cổ Kim Thiên, Giang Hạo liền đi vào bên trong. Trước kia hắn cũng không để ý. Dù sao con đường này đi qua, hiện tại cũng có chút lo lắng. Vạn nhất gặp được Cổ Kim Thiên ác niệm, như vậy thì phiền toái. Cũng may đi vào nhìn thấy Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu địa phương, cũng không có gặp được cái gì. Nơi này vẫn là như sóng triều đồng dạng, chỉ là không thấy ngôi sao màu xanh lục. Như thế Giang Hạo quay đầu nhìn về phía huyết trì, trong mắt phù văn theo xuất hiện, Thiên Cực Ách Vận Châu nơi tay. Giang Hạo tiến triển rất thuận lợi, mấy lần cảm giác huyết trì muốn nhắm vào mình đều lui trở về, tựa như là thừa nhận hắn tồn tại, như là người một nhà đồng dạng. 3 ngày sau đó, ngực lực lượng tại kịch liệt tiêu hao, trong tay Thiên Cực Ách Vận Châu phảng phất là hết thảy hạch tâm, trấn áp tứ phương. Giang Hạo trong mắt đã xuất hiện tiên huyết, bất quá không có gặp bất luận cái gì công kích. Lúc này không trọn vẹn huyết hải hiện ra tại trong mắt. Cực hạn, Giang Hạo vươn tay dịch chuyển xuống, sau đó có huyết hồng hồ nước xuất hiện. Thuật pháp Trưởng Trung Càn Khôn, tử khí bắn ra đem hồ nước bao trùm, cuối cùng tử khí trở về, trong tay hắn hội tụ thành một hạt châu. Là được rồi, Giang Hạo lau sạch khóe mắt máu, cảm giác cái này thần thông đối với con mắt tổn thương rất lớn, cần không ít thời gian khôi phục. Giám định, huyết trì, sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu huyết trì, là huyết trì bản thân một bộ phận. Chất chứa thiên địa hết thảy vận rủi cùng nguyên rùa bản nguyên, cùng loại Thiên Cực Ách Vận Châu. Sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu có thể cố gắng trưởng khống huyết trì, cũng có thể để huyết trì nguyên rùa lực lượng thời gian ngắn tới gần Thiên Cực Ách Vận Châu. Có Cổ Kim Thiên một tia ác niệm cùng thiện niệm, ác niệm cùng huyết trì phù hợp, thiện niệm rời xa bản thể không cách nào áp chế ác niệm. Cách 1 tháng cần dùng tử khí trấn áp. Nếu không ác niệm có nhất định khả năng sinh ra ý thức, xông phá phong ấn, Cổ Kim Thiên ác niệm cùng thiện niệm cũng ở trong đó. Cái này cỡ nào mạnh mới có thể làm đến. Cổ Kim Thiên cơ hồ thành huyết chỉ một bộ phận, khó trách chỉ là nói hiện tại sẽ không hòa làm một thể. Bởi vì tương lai Cổ Kim Thiên có thể sẽ triệt để dung nhập huyết chỉ. Một khi không cách nào cầm tù ác niệm bản thân, hắn khẳng định sẽ làm ra một chút vượt mức bình thường sự tình. Tỷ như trở thành huyết trì. Như thế thiện ác đều là hắn một bộ phận, liền có khả năng biến thành bình thường chính mình. Giang Hạo không biết mình suy đoán có chính xác không, nhưng là Cổ Kim Thiên cường đại không thể coi thường. Về sau hắn liền biến mất ở nguyên địa, rời đi nơi này, trở lại viện tử. Giang Hạo xuất ra huyết trì, cảm giác khả năng thật có hiệu quả. Hiện tại có thể chuẩn bị một chút tiến về hải ngoại. Đương nhiên, phải nghĩ biện pháp tấn thăng vũ hóa viên mãn. Hiện tại còn có người nào thượng phẩm linh dược hạt giống? Giang Hạo suy tư một lát đưa ánh mắt thả trên người Bạch Dạ. Đối phương cố ý cùng mình giao hảo, vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Chỉ cần có thể làm ra 200 khỏa thượng phẩm linh dược, có thể thu hồi phong linh chi thuật. Trong đêm, Bạch Dạ đêm xem sao trời, chau mày, có chút khó có thể tin. Thế nào? Liên Cầm tiên tử hiếu kỳ nói. Ta vận thế, giống như truyền, Bạch Dạ kích động nói. Không đúng, là ta có cơ hội chuyển vận, nhưng là không biết cơ hội này ở đâu. Trong lúc nhất thời hắn có chút khó chịu, bởi vì thấy thế nào cũng không biết muốn thế nào chuyển tốt. Thẳng đến ngày thứ hai, Liên Cầm tiên tử nghe được một tin tức. Đoạn Tình Nhai linh dược viên tựa hồ cần một chút thượng phẩm linh dược hạt giống. Bạch Dạ biết, hắn cơ hội tới, rốt cục đợi đến cái ngày này. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, hết chương.